Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1482, Ngọc La Sát. Góc truyện audio.com. Trong núi không giáp tu hành không năm tháng khoảng cách Tô Tử Mặc tiến vào Côn Luân Khư, đã qua 20 năm thiên hoang đại lục ở bên trên cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Ngoại trừ Long tộc, Côn tộc cùng Man tộc bên ngoài, lục đại hung tộc động tác càng phát ra nhiều lần, không ngừng có hung tộc hiện thân thiên hoang đại lục khuếch trương lãnh địa. 20 năm, không biết có bao nhiêu tiểu đích tông môn thế lực bị lục đại hung tộc chiếm đoạt. Vẫn lạc tu sĩ, càng là vô số kể. Lục đại hung tộc trước mắt coi như khắc chế cũng không cùng các đại siêu cấp tông môn bộc phát xung đột chính diện, ngẫu nhiên có chút xung đột cũng đều không giải quyết được gì. 20 năm, lục đại hung tộc đối với Tô Tử Mặc điều tra, nhưng là không có chút thư giãn. Chẳng qua là, mặc cho bọn hắn như thế nào tìm kiếm, đều không thể tìm được Tô Tử Mặc tung tích. Tựa như Tô Tử Mặc từ thiên hoang đại lục ở bên trên biến mất bình thường. Hỗn Nguyên Tông, Đế Phạm ngồi ngay ngắn trong động phủ, dưới trướng đứng đấy một loạt đệ tử, mới vừa từ thiên hoang bốn vực ba biển một châu đem về, phong trần mệt mỏi. Còn không có hoang vụ biến mất, Đế Phạm nhíu mày hỏi. Không có, trong đó một vị đệ tử trầm giọng nói. Từ khi hoang vũ tại Huyền Cơ Cung bên ngoài hiện thân về sau, người này thật giống như trong lúc đó biến mất không có chút dấu vết hoạt động. Đệ tử thậm chí hoài nghi, hoang vũ khả năng đã vẫn lạc. Hừ, Đế Phạm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ngang cái này vị đệ tử liếc, sợ tới mức người này rụt cổ một cái, toàn thân run lên. Hoang vũ là ai? Đế Phạm lạnh lùng nói. Hắn nếu là dễ dàng chết như vậy, như thế nào lại tại trong tay của ta, hai lần chạy ra tìm đường sống. Còn lại đệ tử cũng nhất nhất đem tìm hiểu tin tức bẩm báo đi lên, đều không có phát hiện hoang vũ dấu vết để lại. Sư tôn, một vị tu sĩ trầm giọng nói. Cứ cho đệ tử nói thẳng, từ Huyền Cơ Cung một trận chiến truyền tới tin tức nhìn, cái kia hoang vũ thanh liên chân thân, đã triệt để lột xác, hắn chiến lực thậm chí có thể so sánh vai bán tổ. Nếu là thật sự có tin tức của hắn, sư tôn cũng không thể khinh thường a, ha ha. Đế Phạm lạnh lùng cười cười, nói. Ngươi biết cái gì, nguyên bản, ta còn muốn chính mình động thủ, nhưng hôm nay, nếu như lục đại hung tộc rơi xuống chu sát lệnh ta cũng không cần phải tại tự mình động thủ. Ta muốn làm đấy, chính là chọn nhanh đạt được hoang vũ tin tức, đem tin tức này truyền đi, lục đại hung tộc cường giả tự nhiên sẽ đi chu sát hắn. Có lục đại hung tộc sắc bén như vậy đao, không lợi dụng một chút, chẳng phải lãng phí. Một vị đệ tử trầm ngâm một chút, trong mắt quay tròn chuyển động, đột nhiên nói ra. Sư tôn, đệ tử ngược lại là có nhất kế, ngay cả có chút ít lên không được mặt bàn. Nhưng cái này như thành, cái kia hoang vũ nhất định hiện thân. À, Đế Phạm hơi hơi nhíu mày, hỏi. Ngươi nói xem, cái này vị đệ tử mỉm cười, nói. Ta nghe nói, hoang vũ cực kỳ coi trọng tình nghĩa, hắn xuất thân từ bắc vực Phiếu Miểu Phong. Chúng ta nếu là leo lên Phiếu Miểu Phong, đem cái kia Phiếu Miểu Phong quần tu trấn áp, chỉ cần đem tin tức truyền đi, hoang vũ biết được tất nhiên gặp hiện thân. Đế Phạm hai mắt tỏa sáng, như có điều suy nghĩ, nhẹ lẩm bẩm nói. Cái này biện pháp ngã xuống là có thể thử một lần. Bắc vực, chuyện này, vừa vặn kêu lên Lưu Ly Cung Trần Vũ Kiếm Tông Địa Tuyệt mấy vị đạo hữu cùng nhau đi Phiếu Miểu Phong đi dạo. Góc truyện audio.com, nghĩ lại đến tận đây, Đế Phạm từ trong túi chữ vật lấy ra mấy cái linh hạc viết xuống nhất đoạn văn, đem cái này mấy cái đưa tin linh hạc rơi là tả đi ra ngoài, bay về phía Lưu Ly Cung, Kiếm Tông chờ các đại siêu cấp tông môn. Bắc vực, một ngày này, Thương Lang Sơn mạch phụ cận, một ngày này đã đến hai người. Một nam một nữ, đều là hợp thể cảnh tu vi. Nam thân hình cao lớn, thân trên khoác cực lớn áo choàng, đỉnh đầu mang theo cái mũ túi, đem khuôn mặt của mình toàn bộ che lại. Nữ nhìn qua cùng nhân tộc không giống, thân hình yểu điệu, có lồi có lõm, hai cái chân dài trần trụi bên ngoài, thẳng thon dài. Nữ tử da thịt hơn hàn tuyết, một khuôn mặt cũng là ngày thường cực kỳ xinh đẹp. Mặc cho ai chứng kiến cái này trương dung nhan, như vậy thân hình cũng sẽ ở trong lòng sinh ra một loại kinh diễm cảm giác. Hắc đà, ngươi thần thần bí bí dẫn ta tới bên này làm cái gì? Nữ tử khẽ nhíu mày, hỏi một câu. Nữ tử thanh âm cũng là cực kỳ êm tai. Cái kia đổi lại hắc đà nam tử cười nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Thiếu chủ, ngươi có chỗ không biết, hôm nay ta mang ngươi đến địa phương, cùng cái kia hoang vũ có quan hệ. Cái này hắc đà thanh âm, khàn khàn khó nghe. À, nữ tử hơi hơi nhíu mày, lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Nếu là lục đại hung tộc người đến chỗ này, có thể nhận ra hai vị này. Hai vị này, đều là La Sát tộc nhân. Nam tên là Hắc Đà La Sát, nữ tử chính là ở kiếp này La Sát tộc nổi danh nhất yêu nghiệt Ngọc La Sát. La Sát nhất tộc có chút thần bí, nam ngày thường cực xấu vô cùng, mặt xanh nanh vàng, như là ác quỷ bình thường. Nữ lại hết lần này tới lần khác cực đẹp, so với cửu thiên tiên nữ cũng không kịp nhiều lại để cho. vị này Ngọc La Sát không chỉ có chiến lực tại La Sát tộc cùng giai vô địch, dung mạo cũng là có 102 toàn tộc. Thiếu chủ, ngươi xem bên kia. Hắc Đà La Sát chỉ vào cách đó không xa, rừng đào đứng nhất tươi tốt chỗ, nói. Bên kia có một cái thôn trấn, gọi là Bình Dương Trấn. Ta thấy được, Ngọc La Sát gật một cái đầu, nhắm mắt cảm thụ phía dưới, nói. Cái trấn này, cũng không có cái gì thần kỳ chỗ, đơn giản liền là một đám thọ nguyên hơi dài nhân tộc. À, còn có một đầu đã thành tinh, đắc đạo cây đào tinh, nhưng điều này cũng không có gì. Trong chớp mắt Ngọc La Sát liền đem Bình Dương Trấn từ trên xuống dưới tìm kiếm một lần. Thiếu chủ, ngươi cái này có chỗ không biết. Hắc Đà La Sát có chút đắc ý nói. Ta đã tìm hiểu qua, cái này Bình Dương Trấn, chính là Hoang Vũ quật khởi địa phương. Ta nghe nói, chính là tại cái trấn này ở bên trong, Hoang Vũ đắc đạo, ngang trời xuất thế. Vậy thì như thế nào? Ngọc La Sát không cho là đúng, nói. Hoang Vũ năm đó cố nhân, sớm đã mất đi, cái này Bình Dương Trấn cùng hắn lại có cái gì liên quan? Thiếu chủ, ta nghe nói, cái kia Hoang Vũ cực kỳ nhớ tình cũ, mấy lần trở lại Bình Dương Trấn. Hắc Đà La Sát nói, cái trấn này, tại hôm nay trong loạn thế, còn có thể bảo tồn tốt như vậy, Hoang Vũ ở trong đó khẳng định nổi lên tác dụng không nhỏ. Chúng ta nếu như tìm không thấy Hoang Vũ, không bằng đem cái này trong trấn người ăn, cũng coi như năng một tiết mối hận trong lòng. Hắc Đà La Sát nhắc tới ăn thịt người, ngữ khí đều trở nên hưng phấn lên. U ám cái mũ túi xuống, duỗi ra một cái màu đỏ tươi đầu lưỡi, liếm liếm bờ môi. Ngọc La Sát khẽ nhíu mày, trong lòng có chút mâu thuẫn, nói. Bất quá là chút ít phàm nhân mà thôi, bách ngốc sát, còn có cái gì có thể ăn đấy? Góc Chuyện audio.com, thiếu chủ, người như thế nào trở nên như thế nhân từ nương tay? Hắc Đà La Sát hỏi. Hừ, nếu thật muốn ăn, liền đi ăn một thân nhân tộc cường giả. Ăn những người phàm tục này, tính năng lực gì? Ngọc La Sát cười lạnh một tiếng. Vậy thì có sao? Hắc Đà La Sát bĩu môi, nói. Dù sao đều đã tới cũng không thể tay không trở về, như thế nào cũng phải nhét đầy cái bao tử. Thiếu chủ, người yên tâm, cái kia hợp thể cảnh cây đào tinh ta khẳng định lưu cho ngươi. Ngay tại hai người tại Thương Lang Sơn Mạch đàm luận nói chuyện thời điểm, Bình Dương Trấn Tô Trạch một gian lờ mờ trong phòng, đột nhiên sáng lên hai đạo thần quang. Một vị đang mặc áo bào tím tu sĩ, từ trên giường phiêu rơi xuống, mắt sáng như đuốc, nhẹ lẩm bẩm nói. Rõ ràng đến đánh Bình Dương Trấn chú ý cách trương.